Lược Thiên Ký, chương 1354, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1382. Đế Lưu dù sao tin chết truyền ngàn năm lâu, bây giờ lại bỗng nhiên từ cái này tiên phủ chi môn bên trong đi ra. Bọn này tiên binh tiên tướng tâm tư có thể nói vô cùng phức tạp. Ma Khuê chính là bởi vì đã từng bản hướng Đế Lưu hiệu trung qua. Ngàn năm trước đó, chính là Đế Lưu dưới trướng một vị nho nhỏ tiên binh. Chỉ là về sau Đế Lưu mất tích, mới bị Đế Thích tiếp nhận. Về sau cuối cùng bò tới cái này tiên tướng chi vị. Bởi vậy hắn cái này vừa nhìn thấy Đế Lưu, đầu tiên nhớ tới chính là Đế Lưu đã từng hung lệ. Cùng đối với hắn có thể hay không truy cứu mình lo lắng. Tự nhiên bị hù hoang mang lo sợ. Nhưng Sơn Tôn lại không phải như thế. Lão này vốn chính là khách khanh thân phận. Cũng chưa từng thấy qua Đế Lưu. Lá gan lại so người bên ngoài lớn chút. Lúc đầu hắn gặp được Đế Lưu xuất hiện, chấn kinh sau khi hơi kinh ngạc. Nghĩ nói bóng nói gió một phen. Lại không lường trước. Cái này Đế Lưu cư nhiên như thế bá đạo. Không những một chữ cũng không chịu giải thích. Lại trực tiếp đi tới trước mặt. Cái kia một tiếng hỏi. Thẳng đem hắn hỏi được bối rối. Ngươi. Hắn trong vô thức liền có chút lửa giận. Ngẩng đầu lên. Nhưng thấy được Đế Lưu lạnh lùng khuôn mặt lúc. Trong lòng lại là run lên. Dù sao vẫn là nhớ tới cái này Đế tử hung hoành bá đạo. Có chút không dám cùng hắn cường hạng. Sơn Tôn, can hệ trọng đại. Không cần thiết làm tức giận Đế Lưu đại nhân a. Tiên tướng Ma Khuê cùng Sơn Tôn có chút giao tình. Thấy thế đã kinh hãi. Vội vã truyền âm an ủi. Lão nhi biết sai. Sơn Tôn cũng không phải cái thật xương cứng. Nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Liền cũng bái xuống dưới. Không nhúc nhích. Phương Hành cười lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý với hắn, mà là chậm rãi xoay người qua, đánh giá cái kia tiên phủ chi môn phía dưới đại trận. Lúc này Thái Hư Bảo Bảo cũng đi tới, cùng ở bên chân của hắn, chỉ bất quá người khác cũng không có người xin hỏi tiểu hài tử này thân phận. Mà Phương Hành đánh giá cái kia truyền tống đại trận vài lần về sau. Khóe miệng cũng dâng lên mấy phần cười lạnh. Đây là cho ai? Ma Khuê ngẩn ngơ. Vội vàng lại bái nằm trên mặt đất. Thận trọng nói. Đế Thích đại nhân có mệnh. Tên phế vật kia. Phương Hành trực tiếp nhận lấy lời nói miệng. Trên mặt trong lúc biểu lộ. Tràn đầy lạnh lùng chế giễu chi ý. Ngạch. Ma Khuê cùng Sơn Tôn. Thậm chí cái khác tiên binh đều kinh ngây ngốc một chút. Bọn hắn hướng Đế Thích hiệu lực nhiều năm, coi như là thần, nhưng cho tới bây giờ không có dám như thế khinh miệt qua hắn. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại tiên giới, dám mắng Đế Thích đại nhân làm phế vật, lại có mấy cái a. Bất quá mặc dù theo bản năng nổi giận mấy phần, liền rất nhanh liền lại cười khổ đè xuống cỗ này lửa giận. Cái này Đế Lưu một tiếng phế vật cũng là móc lên bọn hắn càng nhiều trong trí nhớ. Tại đã từng Đế Lưu đại nhân trước mặt. Cái này Đế Thích đại nhân nhưng không phải liền là phế vật a. Đừng nói là tại trước mặt bọn hắn. Nghe nói liền lúc trước. Đế Thích đại nhân cũng không ít bị chính mình cái này đệ đệ ở trước mặt chỉ mắng. Phế vật a, gặp phía dưới một mảnh lúng túng cười khổ. Lại không người dám mở miệng phản bác mình. Phương Hành cũng cảm thấy hài lòng. Rèn sắt khi còn nóng. Nhẹ nhàng đá đại trận kia mấy cước. Sau đó lạnh cười nói ra. Cái này đồ bỏ đại trận vô dụng. Cho ta hủy đi đi. Ma Khuê bọn người cảm thấy càng khiếp sợ hơn. Gặp được Đế Lưu. Bọn hắn trái tim e ngại. Quỳ lại với hắn là có thể. Dù sao Đế Lưu vô luận nói như thế nào đều là tiên đế chi tử. Mình thân là thuộc hạ, bái hắn tất nhiên là, nhưng nếu là hủy đi đại trận này, vậy coi như là công nhiên phản kháng Đế Thích đại nhân ra lệnh. Đến lúc đó vạn nhất đế thích đại nhân truy cứu lên. Vậy mình những người này sao sinh chỗ chi? Cái này, đế Lưu đại nhân, đại trận này nhưng vốn là đế thích đại nhân hắn. Một mảnh trong trầm mặc, Ma Khuê không thể không kiên trì mở miệng, muốn giải thích vài câu. Ta lúc đi ra, đã nghe được lời của các ngươi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua Ma Khuê mặt, sau đó liền có chút ngẩng đầu. Trong thanh âm mang theo một vòng lạnh lùng chế giễu. Các ngươi là dâng tên phế vật kia mệnh. Ở chỗ này tìm kiếm tiên vương truyền thừa a, ha ha. Ngàn năm trước đó, bản đế tử truy sát cái kia kéo dài hơi tàn thái hư tiên vương tiến vào long giới. Cũng đã chú định cái này tiên vương truyền thừa là của ta. Chỉ bất quá ta có chút coi thường. Bị cái kia thái hư lão nhi giả chết ám toán. Ngủ say ngàn năm, may mà một đám vô tri thiên nguyên sinh linh xâm nhập. Hủy tiên phách, tỉnh lại ta, chấm, nói đến chỗ này, thanh âm đã là hơi trầm xuống, thậm chí ngầm uẩn lửa giận. Lúc này bản đế tử đã tỉnh lại, cái này tiên vương truyền thừa từ nhưng liền là của ta. Bên trong nhất kinh nhất đan, một ngọn cây cọng cỏ đều thuộc về ta tất cả. Cái kia đế thích là cái thứ gì? Dám cướp đồ vật của ta. Chấm chấm, đại nhân bớt giận. Ma Khuê bọn người đều là vội vã bái phục xuống dưới. Không dám cho thấy thái độ. Đế Lưu cùng đế thích đại nhân ở giữa tranh đoạt. Cho bọn hắn 10 cây lá gan. Cũng không dám hòa trộn trong đó. Bất quá đối với Phương Hành. Bọn hắn cũng là âm thầm ghi tạc trái tim. Âm thầm cân nhắc. Lúc đầu đế Lưu đại nhân mất tích ngàn năm là một câu đố. Bây giờ còn sống trở về càng là một câu đố. Chỉ là bọn hắn thân phận thấp. Không dám trực tiếp hỏi mà thôi. Bây giờ đế Lưu lơ đãng tự thuật đi ra. Cũng là trốn thoát bọn hắn trái tim một chút hoang mang. Lớn logic bên trên là có thể thuyết phục. Chỉ là chi tiết không biết mà thôi. Mà cái này... Tự nhiên cũng là Phương Hành đã sớm nghĩ kỹ. Hắn giả mạo đế Lưu trở về. Vẫn là có cần phải giải thích một chút cái này ngàn năm hướng đi. Chỉ là không thể tùy tiện hướng người giải thích. Sơn Tôn cố ý nghe ngóng lúc. Hắn lại cứ một chữ cũng không nói. Nhưng mình hững hờ nói lên vài câu vẫn là có thể. Dù sao cũng muốn mượn những người này miệng. Đi tuyên dương mình trở về tin tức. Càng ổn thỏa càng tốt. Nguyên lai là đám kia thiên nguyên sinh linh cứu được đại nhân. Lại không biết bọn hắn hiện ở nơi nào. Ngược lại phải thật tốt ban thưởng. Sơn Tôn trầm mặc nửa ngày. Cũng không nhịn được mở miệng. Thận trọng nói ra. Ban thưởng. Phương Hành lại nở nụ cười. Cố ý nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Chìm cười nói. Ta đã ban thưởng qua bọn hắn. Ma Khuê cùng Sơn Tôn đều là liền giật mình, ngẩng đầu lên, đã thấy cái kia tiên phủ chi môn, tại cái kia cõng một phương gương đồng anh hài sau khi đi ra. Cũng đã quan bế, không có những người khác đi tới, những thiên nguyên kia sinh linh, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục núp ở bên trong hay sao? Ha ha, bản đế từ ngàn năm ngủ say, trong bụng đói khát. Cái kia đám kiến cỏ lại phải xúc phạm tại ta. Các ngươi cảm thấy. Phương Hành thanh âm thật thấp nở nụ cười. Khè khẽ liếm môi một cái. Cái này. Ma Khuê cùng Sơn Tôn cùng với khác tiên binh nhóm. Đều là thể xác tinh thần rung một cái. Đầu trầm thấp nằm xuống dưới. Thẳng đến lúc này. Mới hiểu được cái kia. Ban thưởng. Là có ý gì. Lại liên tưởng đến. Trước đây đế Lưu đại nhân chính là hung lệ tàn nhẫn. Kiêu ngạo vô biên, từng có ăn người nghe đồn. Tục truyền cái kia thanh khi thiên bá man đao liền đã từng lấy 100 vạn tu sĩ oan hồn chế tạo. Bây giờ đối chiếu đầu này nghe đồn. Ngược lại càng xác định là bản nhân. Phương Hành nói xong câu kia. Cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là ánh mắt u lãnh quét qua một đám tiên binh tiên tướng. Nhìn ánh mắt kia, lại là để người sợ hãi trong lòng. Không khỏi có người thầm nghĩ. Cái này, Đây con mẹ nó không phải là còn chưa ăn no à, Ma Khuê cứng ngắc lấy ra đầu. Chủ động mở miệng nói. Đế Lưu đại nhân Tô hồi phục đến. Thật đáng mừng, nhưng ngàn năm bế quan. Chắc hẳn thân phận mệt mỏi. Tiểu nhân quê mùa, chưa chuẩn bị chân tu đẹp soạn. Nhưng một chút linh đan rượu mạnh vẫn phải có. Lại săn mấy cái yêu cầm tẩu thú. Hiến đi lên. Phương Hành trực tiếp khoát tay áo. Lạnh lấy khuôn mặt. Một chữ cũng không nhiều lời. Nhanh, mau mau. Đều hiến đi lên. Ma Khuê trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng ra lệnh người đem bọn hắn chân tàng rượu ngon linh đan những vật này hiến tới. Bình thường chữ thịt khô. Sợ Phương Hành bất mãn. Cũng không dám ra bên ngoài cầm. Vội vã sai người đi săn cái này long giới bên trong linh thú. Lấy ra làm Đế Lưu đại nhân nhắm rượu. Nhìn thấy cái này ma vương bắt đầu hỗn bất lận miệng lớn ăn uống. Không tiếp tục nhìn chằm chằm đừng đầu người nhìn. Trong lòng cái này mới thoáng có chút yên lòng. Nắm cái kia rượu ngon đút ta một ngụm. Ai, cái kia linh đan lại kín đáo đưa cho ta một cái. Thái hư bảo bảo tiến tới Phương Hành bên người. Cái mũi nhỏ đầu không ngừng phát động lấy. Ngó ngó nơi này, ngó ngó nơi đó. Không ngừng chỉ, mà Phương Hành cũng là một bên miệng lớn ăn uống. Một bên tiện tay kín đáo đưa cho Thái hư bảo bảo. Hai người kia giống như là quỷ đói. Trêu đến cái khác tiên binh tiên tướng đều lặng lẽ ghé mắt đến xem. Nhưng cũng chỉ là trộm đạo nhìn một chút. Liền lập tức thu trở về. Đối Phương Hành tới nói. Hắn hiện tại thân thể này xác thực đói khát khó nhịn. Dù sao ngàn năm chưa ăn nước. Vô luận là đồ ăn. Vẫn là linh tinh. Hay là chữa thương dùng linh đan bảo dược. Đều là nhu cầu cấp bách chi vật. Mà lại những này tiên binh tiên tướng đồ vật. Nhưng so với bọn hắn tại thiên nguyên mang tới mạnh hơn nhiều. Đại tiên giới. Trời sinh tiên khí nồng đậm, vạn vật tự nhiên đều càng có linh tính, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Thái hư bảo bảo còn không có chân chính hóa thành người. Có ăn hay không đồ vật đều như thế. Trước kia thiên nguyên lấy ra đồ vật, hắn đều có chút chướng mắt. Bây giờ gặp được những này tiên binh tiên tướng lấy ra rượu ngon linh đan. Nhưng cũng miệng có chút thèm, bất quá hình dạng của bọn hắn. Cũng là chính phù hợp chúng tiên đem trái tim suy đoán. Dù sao vây lại thời gian ngàn năm. Bọn hắn hiện tại. Nhất định đang nghĩ biện pháp đem Đế Lưu còn sống tin tức thả ra ngoài đi. Vừa ăn. Một bên mắt nhỏ nhỏ giọt chuyển động. Thái hư bảo bảo nhỏ giọng truyền âm cho Phương Hành. Liền muốn để bọn hắn đi thả ra phong thanh. Mới thuận tiện ta làm việc. Phương Hành cũng không để ý tới. Sắc mặt không đổi nói ra. Mau mau, tin tức này nhất định phải lập tức bẩm báo Đế Lưu đại nhân biết. Thế nhưng là Đế Lưu đại nhân cùng chúng ta cách vài tòa tinh vực. Chính là dùng huyết môi đưa tin chi pháp. Cũng cần một ngày thời gian mới có thể có đến a. Vậy trước tiên truyền cho Thanh La tiên tử. Hắn là đế thích đại nhân vị hôn thê. Nhưng ngươi chẳng lẽ quên. Thanh La tiên tử trước kia, cùng Đế Lưu đại nhân thế nhưng là, những vật này không phải chúng ta có thể để ý tới được. Tại Phương Hành cùng Thái Hư bảo bảo ăn uống thả cửa thời điểm, Ma Khuê cùng Sơn Tôn Chính cũng vội vàng thảo luận. Bọn hắn biết, Đế Lưu thế mà còn sống. Tin tức này thực sự quá là quan trọng, nhất định phải lập tức còn sống. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân phận thấp. Trực tiếp đưa tin cho đang lúc bế quan tiên đế cái kia là không được. Thậm chí nói trực tiếp truyền lại cho tiên lão đều không hợp quy củ. Còn nữa truyền tin cho tiên lão. Vậy cũng có khả năng dẫn phát một loạt sự cố. Đối đế thích đại nhân bất lợi. Cuối cùng tiền tới chọn đi. Lại chỉ có thể trước đưa tin cho một người. Để nàng quyết định. Một thanh nho nhỏ phi kiếm. Rất nhanh liền tiềm hành vạn dặm. Biến mất tại trong hư không? Mà Sơn Tôn cùng Ma Khuê. Cũng là ngơ ngác nhìn xem phi kiếm biến mất. trong lòng ngầm thầm thở dài một tiếng. Lần này, phiền phức lớn rồi. Convert by, Fanmic, cách chương.